Chương 28, trung tuyển làm tú nữ. Túi văn hóa, có thể cất giữ vạn vật, nghe nói liền thiên linh thảo đều có thể bị ngắn ngủi dự trữ, nhưng túi vạn hóa chính là hoàng thất bí bảo, không có khả năng bị dùng để dự trữ dễ như trở bàn tay thiên linh thảo. Mà dưới mắt cái này bí bảo, lại xuất hiện tại cái tin đồn này chính là trời sinh phế mạch nữ hoàn khố Yến Tử Du trên thân, thú vị, rất thú vị. Có thế trên người nàng liền xác thực không có tu vi ba động, từ đầu đến cuối, có chỉ là tinh thần lực ba động, có thế một cái không cách nào tu luyện người, lại là thế nào thu hoạch được tinh thần lực tuổi trẻ thiếu chủ nghĩ mãi mà không rõ, bất quá hắn đồng ý thuộc hạ đề nghị. Thương Nô Tông, một đường bị cong về Yến Du đã khôi phục không ít, Yến Tử Thiều tại nàng có thế xuống đất sau đó, mới tốt kỳ nhìn xem trong ngực nàng mỗi tiểu trích, không quá giống đâu. Ngươi nói Cố Nguyên Hằng, Yến Du thấy rõ hỏi. Yến Tử Thiều nắm quyền che miệng hơi ho một tiếng, xin lỗi. Tiểu bảo cha không phải hắn. Yến Du lại nói. A, Yến Tử Thiều ngốc trệ một cái. Yến Thanh Cu nở dê kinh sợ một cái. Đứa bé kia cha là ai thế mà không phải cái kia chó ngoạn ý sao, rất tốt bất quá. Cái kia lại là cái kia tạm toái làm không biết. Yến Du thật đúng là không biết. Nàng lúc đó dù sao còn không có triệt để khôi phục. Chỗ nào nhớ kỹ người kia là ai. Nàng lúc đầu Cu nở dê tưởng rằng Cố Nguyên Hằng. Nhưng tiểu bảo dáng dấp không giống hắn. Vậy khẳng định không phải. Cảm giác cu nở dê xác thực không phải. Bất quá là ai không quan trọng, nàng cũng không thèm để ý, nàng có tiểu bảo liền tốt. Có thể Yến Du có thể không thèm để ý, không có nghĩa là Yến Tử Thiều cùng Yến Thanh có thể không thèm để ý. Cái này hai người đều đau lòng chết được cũng đều không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tiếng trầm nghĩ đến, quay đầu nhất định phải tra rõ ràng, nhất định phải đem cái kia cặn bã cắm đầu, loạn côn đánh chết. Chỉ là tình hình dưới mắt, hiển nhiên không cách nào làm cho cái này tâm hữu linh tê hai cha con, đi làm bọn hắn muốn làm sự tình. Đã khôi phục tâm bình khí hòa cựu thái trưởng lão, này lại tiến lên đến nhắc nhở nói, Yến Thanh, triều đại nhân đã hỏi tới hoạt giao sự tình, ngươi nên mang theo Tử Thiều, theo lão phu đi nói rõ ràng. Nghe vậy, nỗi lòng không tốt Yến Thanh lãnh đạm nói, lời ấy không sai, bản tông chủ cũng nên thanh toán một cái, độc hại Tử Thiều người, phải bị tội gì suy. Cựu thái trưởng lão cười lạnh một tiếng, lần này sẽ không như ngươi mong muốn. Cục này bày như thế lớn, hắn cũng không tin Yến Thanh còn có thể biến nguy thành an, dù là Yến Thanh có cái tà môn nữ nhi, cũng không được, bất quá vì để phòng vạn nhất. Cựu thái trưởng lão còn là nói thêm một câu, du nha đầu liền không cần phải đi, nếu như ngươi không muốn nàng trúng tuyển quý nhân mà nói. Yến Thanh mắt hổ lóe lên, đương nhiên biết rõ cựu thái trưởng lão ám chỉ, dù là hắn nữ nhi bảo bối xác thực trời sinh phế mạch. Dưới mắt cu nở dê không có tu vi, nhưng nàng đan đạo thiên phú đã lấn át nàng thiếu hụt có thể. Yến Du đã dẫn đầu phát ra tiếng nói, ta phải đi. Ngươi làm càn, cựu thái trưởng lão trừng mắt nhìn nhau, ngươi một cái nha đầu, rốt cuộc có biết hay không cái gì là tôn lão vô pháp vô thiên là sao, đơn giản hỗn trướng ngươi mắng ta. Nữ nhi Yến Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm cựu thái trưởng lão, rất có ngươi nói thêm câu nữa, ta liền không khách khí chiến trận. Cựu thái trưởng lão chỉ cảm thấy đầu đầy hoang long long. Nhưng lại không thể không hít sâu một hơi, lần thứ hai cố gắng bình tĩnh trở lại nói, ngươi cu nở dê quản quản ngươi nữ nhi này cha, ta phải đi. Yến Du liền nói, được. Yến Thanh hoàn toàn không phản kháng, vốn cũng không phải là không thể đi, dù sao hắn nữ nhi bảo bối lớn nhất thiếu hụt là sinh qua hải tử. Cựu thái trưởng lão, hoàn toàn không ngăn cản được Yến Du hắn, lần thứ hai trơ mắt nhìn xem cái này tà môn nha đầu, hướng tông môn đại điện mà đi. Cơ hồ mài nhỏ một ngụm lao răng. Bất quá cựu thái trưởng lão lửa giận, rất nhanh đến mức đến lắng lại, hắn tại theo sát Yến Thanh bọn người, bước vào đại điện lúc, vừa vặn nghe được tuyển mỹ sứ Triều Minh Thành tuyên bố âm thanh tư hữu thương Ngô Yến thị nữ thanh đường, dung mạo xuất sắc, oanh âm chính nghi, thiên phú thượng thượng, thiện tài nghệ, phẩm đoàn trang diễm lệ, có thế nhập chọn làm tú nữ. Cứ việc một bước này, cũng là cựu thái trưởng lão cùng đại trưởng lão sáng sớm liền an bài tốt cũng không đáng giá đặc biệt cao hứng, nhưng đối với nhiều lần bị tức đến đầy bụi đất cựu thái trưởng lão mà nói, thật là đại thoải mái một cái tâm. Cuối cùng có một việc, là dựa theo an bài đến phát triển, bất quá bị tuyên chọn làm tú nữ Yến Thanh Đường, nàng kỳ thật cũng không tình nguyện, nhưng nàng sớm tại tận mắt chứng kiến được, Cố Nguyên Hằng thật hướng đi Yến Tử Du cầu thân sau đó, ngược lại là thanh tỉnh không ít, cho nên giờ phút này nàng là mang theo mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tiếp nhận chúng tuyển lệnh sách, cũng cảm tạ tuyển mỹ sứ. Yến tú nữ không cần đa lễ. Triều Minh Thành không để cho Yến Thanh Đường triệt để bái hạ, cứ việc hắn thấy, trước mắt cô nương này dung mạo còn kém rất rất xa mặt khác vị kia, nhưng dạng này dung mạo, cũng đủ làm cho nàng trong cung đặt chân. Đáng tiếc không phải vị cô nương kia a, nếu như là cô nương này có thế có nàng Đường muội đẹp một nửa, hắn cái này tuyển mỹ sứ tuyệt đối có thế, vì vậy mà nhiều đến rất nhiều ban thưởng. Mà hoàn toàn không biết tuyển mỹ sứ suy nghĩ trong lòng cựu thái trưởng lão, hắn tại hướng tuyển mỹ sứ kiến xong lễ sau đó, liền lập tức chúc mừng Yến Thanh Đường, chúc mừng Đường Nhi. Cựu thái gia. Yến Thanh Đường vừa kiến xong lễ, liền thấy đồng hành mà đến Yến Du. Nàng bản năng chừng đối phương liếc mắt người sau lại không nhìn nàng. Cựu thái trưởng lão cu nở dê theo Yến Thanh Đường ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia bát nháo toàn ra, đã có lực lượng nói, Yến Thanh, chính ngươi đem sự tình hướng triều đại nhân bẩm báo rõ ràng đi, nhưng chớ có sai lầm. Yến Thanh không nói gì, một mực đem sự tình từ đầu đến cuối, trung quy trung củ nói một lần, cuối cùng mới trần thuật nói, cái gọi là hoạt giao, bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Vương thượng hùng tài đại lược, chỉ hạ giàu có phồn hoa, như thế nào xuất hiện hoạt giao bực này đại biểu không rõ chi thú lần này tổng kết. Yến Thanh nói đến vô cùng có nghệ thuật, rõ ràng biểu thị Nguyên Khang đế đem quốc gia quản lý rất tốt, không có khả năng xuất hiện cái gì không hảo ý đầu, nếu có người nhất định phải. Nói có vậy khẳng định là đối Nguyên Khang đế có cái gì bất mãn. Cựu thái trưởng lão nghe được Yến Thanh tất cả ý ở ngoài lời, bất quá hắn căn bản không thèm để ý, Yến Thanh. Đùa nghịch loại này tiểu thông minh vô dụng, ngươi nói tử thiểu là chu nở dê dô y hóa thú đan độc, mới có thể như thế có thế ngươi chứng minh như thế nào, đây thật là hóa thú đan tạo thành. Cựu thái trưởng lão cùng ở đây người đều rất rõ ràng, hóa thú đan rượu liền rượu tại chúng độc người căn bản là không có cách chứng minh, chính mình là chu nở dê dô y hóa thú đan độc nhưng thân là siêu. Cấp bờ UFF tiến du, lần thứ hai phá vỡ không có khả năng, ta có thế chứng minh.